không học nữa, yêu thôi. Hồng Thư Bắc, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão Hàn bị vợ gọi vào bếp giúp đỡ, bỏ lại những người xung quanh đang bối rối cậu con trai của hiệu trưởng vừa mới ra lò lý cách, định đưa tay lấy trái cây, nhưng lại bị Hàn Tiêu Tiêu vỗ tay ngăn lại. Cậu làm gì vậy? Lý Cách tỏ ra ấm ức, vừa đau vừa ôm lấy tay của mình. Từ bao giờ mà bố cậu thành hiệu trưởng? Hàn Tiêu Tiêu cảm thấy mình bị lừa dối. Lý Cách đẩy kính mắt lên, nghiêm túc đáp. Bố mình luôn là hiệu trưởng mà. Sau hai lần bị tổn thương, Triệu Tiền đang ăn cam, không nhịn được mà hỏi ra lời trong lòng Hàn Tiêu Tiêu. Sao cậu không nói cho tụi mình biết hiệu trưởng là bố cậu? Lý Cách tỏ ra ấm ức. Các cậu cũng đâu có hỏi mình, làm sao mình có thể đột nhiên nói hiệu trưởng là bố mình ấy? Lúc này tâm trạng của Lý Cách giống y hệt tâm trạng của Hàn Tiêu Tiêu mấy hôm trước, vô cùng khó hiểu. Hơn nữa, nếu bố mình không phải là hiệu trưởng, sao mình biết nhiều chuyện như vậy về trường số 1? Lý Cách cảm thấy mọi người thật quá chậm hiểu. Chính mình đã thấy báo cáo truyền trường của Phó Xuyên trong văn phòng hiệu trưởng, và kết quả thi đấu của Diêu Nhất cũng là mình nghe được từ những thầy cô quen biết trước. Mọi người nhìn Lý Cách, không ngờ cậu lại nói một cách thuyết phục đến vậy. Nghĩ lại thì, chẳng có mối quan hệ đặc biệt nào, Lý Cách làm sao lại biết nhiều chuyện như vậy. Đáng thương thay, thành tích của Triệu Tiền không tốt như những người ngồi đây, thậm chí còn thua cả về danh phận bố mẹ. Triệu Tiền nhìn Diêu Nhất và hỏi, bố cậu chắc không phải là thị trưởng chứ? Không phải đâu, bố mình bán đồ ăn đêm. Diêu Nhất phủ nhận. Triệu Tiền suy nghĩ một lúc, thật sự nhận ra Diêu Nhất ngoài việc làm bài tập ra thì chẳng có sở thích gì đặc biệt. Giày dép cũng chỉ có hai đôi mà cô thay đổi liên tục. Bên cạnh, Hàn Tiêu Tiêu hơi nghi ngờ. Diêu Nhất, không phải nhà cậu đã mua nhà ở núi Lộc Cốc sao? Một người bán đồ ăn đêm chắc không kiếm được nhiều tiền đến vậy. Núi Lộc Cốc, Lý Cách kinh ngạc. Ở chỗ nào vậy? Khách sạn ở phía nam đó, một đêm thuê cũng đắt lắm đấy. Núi Lộc Cốc có bốn hướng đông, tây, nam, bắc. Phía bắc chủ yếu là khu vực du khách qua lại, hiện tại phía tây cũng đang được xây dựng, chính phủ bắt đầu phát triển và mở rộng sang hướng đó. Trong khi đó, phía đông và phía nam hoàn toàn là khu biệt thự, nhiều người từ nơi khác đến đây mua biệt thự với giá cao để nghỉ hưu. Một số ít được sử dụng làm khách sạn cao cấp, giá một đêm thuê rất đắt. Nhà mình ở phía nam, Diêu Nhất thành thật nói, nhà cậu bán đồ ăn đêm đến tận núi Lộc Cốc à? Triệu Tiền ngây thơ hỏi, cảm thấy như bị lừa dối. Đúng vậy, bán đồ ăn đêm mà kiếm được nhiều tiền như vậy, mình cũng muốn đi bán. Lý Cách ở bên cạnh thêm vào, tỏ ra rất vui khi sự chú ý dồn hết vào Diêu Nhất. Diêu Nhất cũng không cố tình giấu giếm, cô thẳng thắn nói. Nhà mình mở nhà hàng Hotspot, nhà hàng ở trong thành phố đó à? Hàn Tiêu Tiêu nghi ngờ hỏi. Triệu Tiền bắt đầu đếm trên ngón tay. Mở nhà hàng mà kiếm được nhiều tiền vậy à? Hotspot là một chuỗi nhà hàng Tây nổi tiếng trên toàn quốc, đã mở rất lâu và được coi là nhà hàng Tây chính thống. Vào buổi tối, rất nhiều cặp đôi hoặc các doanh nhân yêu thích đến đó ăn tối. Họ thường đóng cửa vào lúc 2, 3 giờ sáng, vì vậy Diêu Nhất nói nhà cô bán đồ ăn đêm cũng không sai. Chỉ có điều, thành phố Yến không phải là thành phố hạng nhất, mà Hotspot lại có mức giá khá cao, người bình thường ít khi đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Cách đã đi cùng mẹ hai lần, và mỗi lần đều thấy khách chật kín chỗ ngồi. Diêu Nhất gật đầu, ừ, nhà hàng trong thành phố đó cũng là của nhà mình. Cũng, Triệu Tiền nhạy bén nhận ra sự khác biệt trong từ ngữ. Lẽ nào nhà cậu còn mở những nhà hàng khác? Diêu Nhất gật đầu, tất cả các nhà hàng Hotspot đều là của nhà mình. Xin lỗi đã làm phiền. Triệu Tiền nhìn ba người bọn họ, cảm thấy như mình bị phản bội sâu sắc. Bữa ăn này Triệu Tiền ăn cực kỳ mạnh tay, trong lòng tràn ngập phẫn uất. Hứa hẹn là mọi người đều là người bình thường, vậy mà sau một đêm thức dậy, bố bạn là chủ nhiệm lớp, bố người kia là hiệu trưởng, còn có cả bố là đại gia của chủ nghĩa tư bản. Trước khi đi, Hàn Tiêu Tiêu vỗ vỗ vai Triệu Tiền. Cậu, cố gắng nhìn thoáng chút nhé. Sau một tuần, cơn sốt của đại hội thể thao qua đi, bề ngoài tất cả học sinh lại quay về với trạng thái học hành chăm chỉ, nhưng vẫn lén lút làm những động tác nhỏ phía sau. Diêu Nhất từng gửi tin nhắn hỏi Phó Xuyên cái ly trà gừng đường đỏ giá bao nhiêu, Phó Xuyên chỉ trả lời một câu. Không cần đâu, từ nhỏ, Diêu Nhất đã được bố mẹ dạy rằng không nên lợi dụng người khác, mối quan hệ phải có qua có lại. Phó Xuyên làm vậy khiến cô cảm thấy rất khó xử. Diêu Nhất đi ra từ nhà ăn, đứng trước cửa nhìn vào quán trà sữa đối diện, suy nghĩ một lúc rồi cuối cùng chạy vào trong hỏi chị chủ có còn trà gừng đường đỏ không. Chị chủ quán còn nhớ rõ Diêu Nhất, cười nói, để tôi tìm xem. Lật đi lật lại một hồi, chị chủ phát hiện mình đã uống hết mất. Xin lỗi nhé, bạn học, trà gừng đường đỏ không còn rồi. Diêu Nhất có chút tiếc nuối, nhưng cô không bỏ cuộc, nhìn một lúc vào bảng hiệu trong quán rồi hỏi. Có gì ngon không? Chị chủ quán tưởng Diêu Nhất đang trong kỳ nguyệt san, liền chỉ vào bảng hiệu và gợi ý. Sữa yến mạch này ngon lắm, em thử nhé, phiền chị làm cho em một ly, cảm ơn. Cuối cùng, Diêu Nhất mang ly sữa yến mạch đi về lớp, trên đường đi cảm thấy rất tự hào. Cô nghĩ mình lại hiểu thêm một chút về mối quan hệ xã hội. Trong thế giới của Diêu Nhất, ban đầu chỉ có toán học, cô không mấy quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Bố mẹ cô cũng tin chắc rằng Diêu Nhất sau này sẽ không hiểu gì về các quan hệ xã hội, vì vậy họ luôn dạy cô cách giao tiếp với người khác, biết cách giao tiếp và đặc biệt là rèn luyện khả năng tự lập. Từ nhỏ Diêu Nhất luôn nghe lời bố mẹ, cô nỗ lực rút mình ra khỏi thế giới toán học một chút để chú ý đến thế giới xung quanh. Cô dành thời gian để kết bạn và học cách xử lý các mối quan hệ xã hội. Ví dụ như kết bạn với Hàn Tiêu Tiêu và những người bạn khác, hay hôm nay, trả món nợ ân tình với Phó Xuyên khi mua ly sữa yến mạch. Lần này, hành động của Diêu Nhất không gây ra sóng gió lớn, vì cô đã gặp Phó Xuyên trong hành lang khi anh đang ra ngoài hít thở không khí. Cả hai trò chuyện chưa đầy một phút, ly trà sữa đã từ tay Diêu Nhất chuyển sang tay Phó Xuyên. Tất nhiên, câu chuyện về hai học sinh xuất sắc của lớp một lần nữa. Đụng độ trong hành lang lại trở thành đề tài đồn thổi trong cả khối, nhưng đó lại là chuyện khác. Phó Xuyên mang ly sữa yến mạch ngọt ngào vào lớp, ly trà sữa này chỉ có Dụ Thanh Doanh là phát hiện ra. Dụ Thanh Doanh lén lút ghi nhớ trong lòng, nghĩ rằng đó là sở thích của Phó Xuyên, và khi nói chuyện với các cô gái khác, giọng điệu của cô cũng nhẹ nhàng và dịu dàng hơn nhiều. Thứ hai, tiếp sau kỳ thi thể thao, không khí trong toàn bộ khối lớp 10 trở nên nặng nề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả các giáo viên chủ nhiệm đều nhấn mạnh một vấn đề. Phân lớp. Thông thường, các trường trung học sẽ phân lớp vào cuối kỳ học thứ hai của lớp 10, tức là vào đầu năm học lớp 11. Tuy nhiên, thành phố Yến đã cải cách và chuyển thời gian phân lớp sang sau kỳ thi giữa năm học của lớp 10, tức là vào cuối học kỳ 1 của lớp 10. Điều này có nghĩa là các học sinh chỉ còn khoảng một tháng nữa để học cùng nhau, và sau kỳ nghỉ Tết, các lớp sẽ được chia lại. Không khí trong lớp 11 và lớp 12 càng trở nên căng thẳng hơn. Họ đối mặt không chỉ với việc phân chia các lớp xã hội và lớp tự nhiên mà còn là cuộc tranh giành vào lớp không chuyên. Mỗi lớp chỉ có thể có tối đa 50 học sinh, và chỉ những học sinh lọt vào top 50 của bảng xếp hạng mới có thể vào lớp 10 không. Việc lựa chọn giáo viên chủ nhiệm cho lớp không sẽ được quyết định bởi học sinh đứng đầu khối. Lớp nào có học sinh đứng đầu khối, giáo viên chủ nhiệm lớp đó sẽ là người dẫn dắt lớp 10 không. Giả sử lại có hai người đứng đầu thì sao? Hàn Tiêu Tiêu lo lắng nói, lúc đó chúng ta sẽ phân lớp thế nào đây? Triệu Tiền lắc đầu một cách đầy kinh nghiệm. Khó đấy, Diêu Nhất đã bị giáo viên ngữ văn kéo đi huấn luyện đặc biệt, cố gắng để cậu ấy giữ điểm bài luận ở mức 30 điểm. Lý Cách cầm cục tẩy trong tay, mình đã xem qua phân tích môn ngữ văn của Phó Xuyên, bài luận của cậu ấy ổn định khoảng 55 điểm. Nghe nói trong lớp họ, mỗi lần thi thì bài mẫu đều có một bàn của Phó Xuyên, ít nhất chênh lệch 25 điểm. Đây là một chuyện rất đáng sợ, nếu một môn học mà chênh lệch tới hơn 25 điểm, thì giữa các học sinh xuất sắc sẽ có sự khác biệt rất lớn, môn học này của Diêu Nhất kém đến mức không thể so sánh được. Nhưng Diêu Nhất gần như không mất điểm, còn Phó Xuyên thì chưa chắc. Triệu Tiền cảm thấy họ có thể thu hẹp khoảng cách điểm số một chút. Lý Cách cảm thấy rất thiếu tự tin, mình đã xem qua tất cả các phân tích điểm lớn nhỏ, Phó Xuyên đang hoàn thiện kỹ năng làm bài của mình. Mọi môn học đều đang thu hẹp khoảng cách với Diêu Nhất. Để có được thông tin và phân tích tình hình, Lý Cách đã chịu đựng không ít ở nhà, giúp bố mình xoa vai, bóp lưng, rót trà, phục vụ rất chu đáo. Hàn Tiêu Tiêu có chút khó chịu, không lẽ lớp chúng ta thật sự bị tách ra sao? Hiện tại, cả lớp 11 đều đặt hy vọng vào Phó Xuyên, còn toàn bộ lớp 12 đều tập trung vào Diêu Nhất. Lý Cách liếc nhìn Triệu Tiền, cảm thấy đồng cảm. Mình nghĩ bây giờ không phải lo lắng xem lớp 12 có bị tách ra hay không, mà là liệu chúng ta bốn người có thể vào cùng một lớp không. Nghe vậy, Hàn Tiêu Tiêu lập tức hiểu ra và quay sang nhìn Triệu Tiền. Nhìn mình làm gì, mình đã cố gắng rất nhiều rồi. Triệu Tiền bỗng cảm thấy xấu hổ. Lớp 10 không chính thức chỉ cần có tên trong top 50 của bảng xếp hạng. Nhưng trong những kỳ thi lớn, Triệu Tiền chưa bao giờ lọt vào top 50. Giả sử lớp chúng ta bị tách ra, mà cậu lại không được chọn vào lớp 10 không chính thức. Hàn Tiêu Tiêu dừng lại một chút rồi nói, lúc đó, đừng có chào mình nữa, chúng ta không quen biết. Tiêu Tiêu, sao cậu lại ác như vậy? Triệu Tiền mệt mỏi dựa vào bàn, không còn sức lực. Chúng ta không phải là bạn sao? Chưa vào lớp 10 không chính thức, chúng ta không phải bạn. Hàn Tiêu Tiêu khinh bỉ nhìn Triệu Tiền, chúng ta là bạn giả sao? Chỉ có thể dựa ở điểm số để duy trì tình bạn sao? Đúng vậy, Hàn Tiêu Tiêu càng nghĩ càng tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy hiện giờ không chỉ phải cố gắng học hành mỗi ngày, mà còn phải lo lắng về chuyện phân lớp. Cuối cùng còn phải quan tâm đến một học sinh yếu kém, nữa, còn diêu nhất. Mỗi ngày cô cũng sống trong tình trạng cực kỳ căng thẳng. Vừa tan học là bị kéo đi chép lại những câu chữ hay, trải nghiệm sức hấp dẫn của ngữ văn, cảm nhận sự kỳ diệu của ngôn từ. Em thấy logic này không đúng lắm. Diêu nhất chỉ vào một bài mẫu và nói. Trước tiên ông ấy nói một tấc thời gian một tấc vàng, sau đó lại kêu gọi chúng ta coi tiền như phân bùn, lý tưởng là trên hết. Nhưng mà như vậy chẳng phải là bảo thời gian như phân bùn sao? Giáo viên ngữ văn hắng giọng một cái, tức giận nói. Tôi chỉ bảo em cảm nhận sức hấp dẫn của ngôn ngữ thôi, chứ không phải để em đi tìm lỗi logic. Nếu em thấy logic không đúng thì đừng viết hai câu này trong cùng một bài, tách chúng ra viết riêng không phải là được sao? Vâng, Diêu Nhất ủy khuất gật đầu, trong mắt cô, những bài mẫu ngữ văn có quá nhiều lỗ hổng, không thể chịu được đành tự phân tích. Đây cũng là lý do vì sao cô luôn không thích bắt chước các câu từ hay. Giáo viên ngữ văn cũng đành bất lực, lời của Diêu Nhất không thể phản bác được, nhưng bài văn ngữ văn làm sao có thể viết theo công thức được. Hơn nữa, vẻ đẹp của ngôn ngữ không phải chính là sự bất định, phải qua nhiều sự kết hợp mới tạo thành một nền văn hóa rực rỡ. Được rồi, em về tự suy nghĩ đi, đừng quá mắc kẹt vào những chi tiết nhỏ. Cuối cùng giáo viên ngữ văn để Diêu Nhất ra về, nhìn theo bóng lưng Diêu Nhất khi cô rời đi. Giáo viên ngữ văn thở ra một hơi thật dài. Mặc dù các thầy cô rất lo lắng về chuyện phân lớp, nhưng thực ra ông ấy đồng thời dạy ngữ văn cho cả lớp 11 và lớp 12, nên chuyện phân lớp này lẽ ra không cần phải lo lắng đến vậy. Nhưng năm nay, cảm giác là không khí lớp 11 không bằng lớp 12, có lẽ vì lớp 11 có vài học sinh quá nổi bật. Vẫn hy vọng lớp 12 sẽ không bị tách hoàn toàn. Tác giả có lời muốn nói, chương thứ 2. Bình luận đâu, lưu lại đâu, cả hai đều phải tăng lên, Z, cách chương.